xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4722, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 89. Góc truyện audio.com. Giang Tử Lâm đi theo Thanh Đế trở về. Lôi Đế mấy người cũng chưa đi. Đi theo đi qua, chính là Long Đế, cũng bị kêu trở về. Trở về thời điểm, Ngao Hiển một con mắt còn là sưng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị cha hắn đánh kém chút vảy rồng đều rơi. Xem đi, dày thối, gừng càng già càng cay. Đừng tưởng rằng đến tiên đế cảnh giới, liền có thể đánh thắng lão tử. Trừ phi, thực lực của các ngươi có đường quả mạnh như vậy. Đan Đế cùng Lâm Sở nói. Lâm Sở nhu thuận gật đầu. Ta biết, cha, hắn từ trước đến nay đều không nghĩ qua. Muốn cùng cha đánh nhau. Phương diện này, hắn còn là tương đối thức thời. Nhìn Ngao Hiển cùng Lôi Vũ hai người hình dạng, liền biết bọn họ bị thu thập đến vô cùng hung ác. Đan Đế vỗ vỗ Lâm Sở cái ót, thật tốt học đi, Long Đế, Lôi Đế cái nào không phải thân kinh bách chiến, liền tính so với bọn hắn cảnh giới cao chút, chân chính liều mạng, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi mấy cái, quá non, Lâm Sở không hiểu, vậy tại sao các ngươi nói? Không phải là đối thủ của đường quả. Nàng không giống, Đan Đế nhíu mày, nàng có sinh sinh thế thế ký ức, bắt lấy thiên đạo sinh cơ. Phía trước ra chiêu cũng là không có chút nào sơ hở. Chúng ta mấy cái cộng lại khả năng đều không phải nàng đối thủ. Không thể không nói, thiên tài chính là thiên tài. Đan Đế cảm thán, nhưng ngươi loại này phổ thông tiểu tử, còn là cố gắng nhiều hơn đi. Biết rõ, cha. Ta sẽ cố gắng, không cho ngươi mất mặt, thế nhưng bọn họ quá lợi hại, ta không đuổi kịp, không sao, chúng ta luyện đan, tu luyện vốn sẽ phải khó khăn rất nhiều. Đi theo ở một bên người hầu, nghe được Đan Đế, khóe miệng hung hăng co rúm. Đan Đế chi tử, Lâm Sở, là cái phổ thông tiểu tử, lời nói này đi ra, tiên giới người sợ là muốn khóc bất tỉnh, bọn họ cũng muốn làm một người bình thường tốt sao? Tại Thanh Đế cung điện, Giang Tử Lâm đem thánh nhân bí cảnh sự tình cùng mọi người nói chuyện. Thanh Đế đám người nhộn nhịp hỏi tình huống bên trong. Giang Tử Lâm cười nói, đều có thể đi vào. Bên trong xác thực cất giữ có thật nhiều thánh nhân truyền thừa. Có thể hay không được đến, đây cũng không phải là ta có thể giúp đỡ. Ta chỉ là phụ trách mở ra bí cảnh. Mọi người tỏ ra là đã hiểu, không có chút nào hoài nghi. Bọn họ suy đoán, cái này Giang Tử Lâm có thể còn sống sót nhiệm vụ. Nhưng lại không biết, cái kia bí cảnh là Giang Tử Lâm tự mình bố trí. Kiếm Thánh, Đan Thánh, Long Thánh, Huyền Thánh, Lôi Thánh, Thủy Thánh, Băng Thánh, Phật Thánh truyền thừa đều ở bên trong. Thuộc về bọn hắn truyền nhân, thu hoạch được thành thánh truyền thừa tỷ lệ sẽ rất lớn. Liền tính thu hoạch được không được. Cũng có thể được bọn họ mặt khác truyền thừa, huyền thánh hậu nhân đã toàn bộ diệt tuyệt, cho nên sẽ bí cảnh sẽ chọn lựa ra mới truyền nhân. Cái kia huyền điện liền giữ lại, mới truyền nhân đi kế thừa đi, Thanh Đế đám người gật đầu, đối cái kia không có hứng thú. Không ra nửa ngày, toàn bộ tiên giới đều biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Trong đó, nhất làm cho mọi người quan tâm chính là thánh nhân bí cảnh. Tất cả mọi người có thể đi tìm cơ duyên bí cảnh. Vẫn chưa tới tháng sau, liền có người nhộn nhịp chạy tới chỗ kia chờ. Bất quá, còn không đợi bí cảnh mở ra. Thanh Châu truyền cái tin tức đi ra. Đường quả muốn cùng Giang Tử Lâm cử hành đạo lữ đại điển. Ở bên kia chờ mọi người, lại không thể không chạy tới tham gia đạo lữ đại điển. Đại điển bên trên, vệ toàn người một nhà đứng ở bên cạnh. Nhìn xem đường quả cùng Giang Tử Lâm, chỉ cảm thấy hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, vệ toàn là đường quả đệ tử, đến mức Tô gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành nhất đẳng gia tộc. Đi qua sự kiện kia, vệ toàn cùng Tô Tái tình cảm càng tốt hơn, mà vệ minh trực tiếp nhận Tô Tái là cha. Cái kia Vân Nhất Trần, bọn họ đều tính toán quên mất. Bỏ đi cái kia đoạn không mỹ hảo hồi ức, cách chương.